Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường bên trong căn phòng loang lổ những vết máu khô, thậm chí có cả những dấu vết cào xước do móng tay để lại dưới đất là thi thể của một người phụ nữ. Cơ thể đã bắt đầu phân hủy, một mùi hôi thối nồng nặc tản ra khắp căn phòng, chỉ cần nhìn thoáng qua, Tú Tú đã cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Cô ta lập tức che miệng chạy ra ngoài. Cơn buồn nôn dồn lên dữ dội, nhưng khi cúi xuống nôn mửa, Tú Tú bỗng cứng người. Một ý nghĩ kinh khủng chợt lóe lên trong đầu, khiến cô ta rùng mình từ đầu đến chân. Chỉ cách một bức tường, phía bên kia chính là phòng ngủ của cô ta. Giường của cô đặt ngay sát bức tường đó. Mấy ngày nay, những âm thanh chói tai mà cô ta nghe thấy, chúng không phải do ai đó gây ồn, mà là người phụ nữ này. Trong những giây phút cuối cùng, đã liều mạng cào vào tường để cầu cứu. Trên màn hình livestream, PK đã kết thúc từ lâu kể từ khi cảnh sát đến. Kỳ Hòa dễ dàng thắng cuộc nhờ có tên ngốc Hạ Phong liên tục tặng quà. Nhưng cô vẫn chưa tắt livestream, chỉ để màn hình mở như vậy để Tú Tú có thể yên tâm hơn. Bình luận trong phòng livestream đã nổ tung, nghĩ đến chuyện sống ngay cạnh một tên sát nhân, suýt chút nữa còn trở thành mục tiêu tiếp theo. Tôi lạnh sống lưng luôn rồi. Buổi tối chắc Tú Tú gặp ác mộng mất. Ban nãy mọi người có nghe thấy không? Tên đàn ông đó đã nói gì trước khi bị bắt ấy? Tôi có cảm giác như hắn đã để mắt đến Tú Tú rồi. Nếu hôm nay không có Kỳ Hòa nhắc nhở, chẳng phải cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi sao? Loại B, NTH. Này còn không chết Quách đi. Độc ác quá. Hắn còn uy hát P chị gái ấy nữa. Tôi tức đến run người. Người xem livestream phẫn nộ đến mức không kiềm chế nổi, spam bình luận liên tục. Trong lúc đó, giọng nói thản nhiên của Kỳ Hòa lại vang lên. Yên tâm đi, tên đó sẽ không sống đến lúc được ra tù đâu. Bên ngoài, cảnh sát đã áp giải người đàn ông lên xe. Nhưng trên nóc xe, một bóng ma mờ nhạt xuất hiện. Mái tóc dài của cô ta tung bay, 10 đầu ngón tay đều bị rút sạch, chỉ còn lại những vết thương ghê rợn. Đôi mắt chứa đầy thù hận sâu thẳm. Sự thù hận đó mạnh mẽ đến mức trông đỡ cả linh hồn, giúp cô ta có thể tự tay báo thù. Lúc Kỳ Hòa chuẩn bị tắt livestream, một dòng bình luận bất ngờ nhảy lên. Cậu chủ Phong, này, người phụ nữ đáng ghét kia, sao cô lại đổi WeChat nữa rồi? Mau ép ông đây vào, cậu chủ Phong, đừng có vờ như không thấy. Ông đây đã tặng bao nhiêu quà cho cô rồi, bây giờ còn là anh trai đứng nhất bảng xếp hạng của cô nữa. Cô không thể lễ phép với anh trai đứng nhất bảng một chút hả, Kỳ Hòa? Tên ngốc nhà giàu này, đúng là hết thuốc chữa. Kỳ Hòa vẫn chấp nhận kết bạn WeChat với Hạ Phong, nhưng không phải vì anh ta đứng đầu bảng quyên góp, mà là vì tin nhắn anh ta gửi đến. Trên màn hình điện thoại hiển thị một đoạn tin nhắn. Cậu chủ Hạ, thời gian ghi hình chương trình vào chủ nhật. Nhớ chọn tôi đấy, cậu chủ đây sẽ bảo vệ cô. Kỳ Hòa nhìn tin nhắn, hơi nhíu mày. Rung động tuyệt đối, cậu chủ Hà, đừng giả vờ nữa, cô bói toán giỏi như thế, chẳng lẽ không bói ra được hay sao? Kỳ Hòa không trả lời ngay, từ trước đến nay, cô chưa từng bói toán cho chính mình hay những chuyện liên quan đến bản thân. Người tu đạo phải tu tâm, nếu mọi chuyện đều dựa vào bói toán thì cả đời này cô cũng không thể tu thành chính quả. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy đáng lẽ lúc đó mình nên bói một quẻ. Nếu biết Hạ Phong cũng tham gia chương trình này, cô nhất định đã không ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chậm rãi gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, cảm nhận một luồng khí kỳ lạ, liền khẽ bấm tay tính toán. Chỉ trong giây lát, cô thu tay lại, không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Sáng sớm thứ tư, một tin tức bất ngờ xuất hiện trên Internet, ngay lập tức làm dậy lên một làn sóng tranh luận. Hot search này không chỉ có dòng tiêu đề gây sốc mà còn đính kèm loạt hình ảnh khiến người xem phẫn nộ. Trong ảnh là một bà cụ khoảng ngoài 50, mái tóc đã hoa râm, nằm trên một chiếc giường nhỏ chật hẹp. Xung quanh bốn bức tường tối tăm, không có chút ánh sáng nào lọt vào. Ánh mắt bà cụ trống rỗng, dường như đã quen với sự cô độc và hoàn cảnh khắc nghiệt này. Dưới bài viết, hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ. Không ăn cà rốt. Thứ con trai con dâu gì thế này? Đối xử với mẹ ruột còn tàn nhẫn hơn kẻ thù. Người qua đường A, vì một căn nhà mà để mẹ mình chết thảm, đúng là không còn nhân tính. Người qua đường B, Người ta nói, nuôi con dưỡng già, nhưng nếu về già lại rơi vào hoàn cảnh này, thà không có con còn hơn. Người qua đường xê, dù chuyện này có hiếm đi nữa thì cũng quá đau lòng rồi. Bà cụ đáng thương quá, đến giây phút cuối đời vẫn phải chịu đựng như vậy. Nhưng chỉ sau vài giờ, bài viết và loạt ảnh này đột nhiên biến mất khỏi Internet. Điều đó càng làm dấy lên nghi vấn, ai là người đã chụp những bức ảnh này? Và tại sao người chụp ảnh lại chỉ đứng nhìn mà không cứu giúp bà cụ? Trương Lực vừa ngủ dậy, điện thoại đã hiện đầy cuộc gọi nhỡ. Cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại đều gọi đến dồn dập. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu đến đồn để hỗ trợ điều tra. Trương Lực hoang mang bước vào đồn cảnh sát, đến khi nghe cảnh sát tra hỏi, anh ta mới dần tỉnh táo. Cái gì, những bức ảnh đó không phải do tôi chụp, tôi chỉ mơ thấy bà cụ này thôi. Hôm trước tôi đã báo án rồi mà, tôi chưa từng gặp bà cụ ngoài đời, càng không thể có những bức ảnh đó. Cảnh sát thông báo rằng loạt ảnh về bà cụ đã được gửi từ điện thoại của Trương Lực và lan truyền trên mạng. Trương Lực hoàn toàn ngơ ngác, cách Trương.